Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là lần đầu tiên và cũng không phải là một lần. Cô bé đã chịu tủi nhục rất nhiều lần. Mọi thứ lại tua đi. Tua đi rất nhanh, đến khoảng một thời gian lại dừng lại. Cô bé ấy giờ đã lớn hơn một chút, độ khoảng 18 tuổi. An Nhi đang ngồi băm thịt để kịp cho ba mình là A Sủi đi bán cháo. A Sủi bước từ trong nhà tắm ra, tay cầm khăn xoa xoa cái đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào An Nhi. Cô gái mặc chiếc đầm màu trắng lộ ra đôi chân dài trắng muốt. Hắn rón rén bước từng bước đến mà ngồi cạnh cô con gái nuôi của mình. Tay hắn xoa xoa trên cặp đùi của cô mà khuôn mặt lộ lên vẻ thèm thuồng. Ực một tiếng, đứng cách xa khoảng 5 mét mà Thành cũng có thể nghe tiếng nuốt nước bọt của hắn. Thành nhìn mà tức giận. Cẩm thú mà. An Nhi đã quá quen với những trò bệnh hoạn này rồi. Cô chẳng còn để tâm vào trong mắt nữa. Cô vẫn thế mà ngồi băm thịt. Tay A Sủi bắt đầu sờ lên trên nữa. Hắn luồn tay vào trong đầm của An Nhi. Cô khẽ cựa quậy vì khó chịu. Tay vẫn băm miếng thịt heo, mà trong lòng giận không thể băm nát đầu cái người cha khốn nạn này. Thành đứng ngoài cuộc mà tức thay. Làm gì đi chứ? Sao cô ngu ngốc vậy? Anh bảo tôi có thể làm gì? Là một giọng nói từ ngoài cánh cổng vang lên. Là cô gái mặc cái đầm trắng, vẻ đẹp thanh tú, mái tóc dài óng ả dễ thương. Là An Nhi, cô gái y hệt cô bé mà Thành thấy trước mắt. Cô đang từng bước vào trong nhà, mắt đăm đăm nhìn cái cảnh người cha nuôi bệnh hoạn đang được cánh tay chạy dọc khắp thân thể mình. Nước mắt khẽ rơi, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương ửng đỏ vì đang khóc. Cô nhìn về xa xăm như đang nhớ lại chuyện gì đó, rồi khẽ nói. Năm 4 tuổi, hắn mang tôi về nuôi, cho tôi ăn học, dạy tôi sống tốt với mọi người. Lúc nhỏ tôi chỉ nghĩ mỗi lần hắn sờ soạng trên người tôi như thế là bình thường, cha mẹ nào cũng có thể sờ. Nhưng khi cơ thể tôi đã phát triển, ý thức đã đủ để biết đó là những hành vi bệnh hoạn. Nhưng tôi phải làm sao? Tôi đã không có người thân. Hắn là người duy nhất tôi có được trên đời. Tôi mặc kệ những trò đổi bại mà hắn làm với tôi. Khi bắt đầu biết yêu, tôi nghĩ khi có người yêu hắn sẽ gả tôi cho họ và tôi sẽ thoát cái cảnh nhục nhã đó. Nhưng khi tôi nói muốn lấy chồng thì hắn bảo tôi phải sinh con nối dõi cho hắn rồi đi đâu thì đi. Mọi chuyện kế tiếp thì anh cứ xem đi. Xem đi anh sẽ rõ. Thành nhìn lại hai người đang vật lộn với nhau. Ây da, chiều họ đi mà. Không, không, buông tôi ra. An Nhi chống cự lại, thoát khỏi hắn đứng dậy mà với được con dao nhọn đang để trên bàn ăn cơm. Ông mà bước đến, ông đừng trách tôi. A Sủi vẻ mặt ngạc nhiên mà than trời trách đất. Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với Ngộ thế này chứ hả? Nuôi Lị 14 năm mà giờ có chút việc Lị cãi Ngộ, còn chìa dao vào mặt Ngộ nữa chứ hả? An Nhi bật khóc. Bà à, 8 năm qua tôi đã nhường nhịn ông rất nhiều. Giờ tôi đã lớn, hành vi đó càng kinh dị hơn. Hôm nay tôi còn gọi ông một tiếng là ba, là còn nể công ơn nuôi dưỡng của ông. Tôi sẽ đi, ông đừng bao giờ tìm tôi. Ông để yên cho tôi đi. Nói rồi cô đi vào trong phòng mà thu xếp đồ đạc để bỏ đi. A Sủi đứng ngây ngốc suy nghĩ lại những gì mà An Nhi đã nói. Sau khi tấm nhuần những gì A Sủi đã nghe, hắn lao xuống bếp, cầm cái chày đi vào phòng của An Nhi. Bốp một tiếng, cái chày phăng mạnh vào đầu của An Nhi. Cô quay lại, tay ôm đầu mà miệng há hốc nhìn A Sủi. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ đầu cô xuống. Hắn cười lên sằng sặc, lao vào như hổ đói mà giày vò thân thể của An Nhi. An Nhi la hét lên, ra sức vùng vẫy nhưng không chống lại được. Cô bèn cắn vào tay hắn. Hắn đau quá mà thả cô ra. Sẵn còn cái chày trên sàn nhà, hắn cầm lên mà đập bôm bốp vào đầu cô như đập cục đá để uống trà sữa vậy. Thành đứng nhìn mà rụng rời chân tay. Anh quay lại nhìn cô gái mặc đầm trắng đang đứng trong góc nhà mà nói, sao mà số cô khổ quá vậy. Cô gái quay lại, đầu bê bết máu, móp méo, biến dạng mà nhìn Thành. Chưa dừng lại ở đó đâu anh, anh xem tiếp đi. Sau khi thấy bé An Nhi đã nằm bất động, hắn lao vào mà thực hiện hành vi giao cấu. Thỏa mãn xong, hắn định thần nhìn lại là người chết. Hắn đã giết người. Chết Ngộ rồi, Ngộ phải làm gì đây hả? Trong đầu hắn nghĩ lên hai chữ là phi tang. Phải, là phải phi tang cái xác đi. Phi tang nó đi. A Sủi cầm hai chân của An Nhi kéo lê sần sật trên sàn nhà. Máu từ đầu An Nhi chảy ra tạo thành một vết dài trên sàn nhà. Hắn lôi xác cô ra đằng sau nhà, nơi có một chỗ đất trống mà hắn thường hay giết mổ lợn. Đặt xác cổ dưới đó, hắn đi vào nhà lấy con dao ra mài cho thật sắc, rồi leo lên giường ngủ và làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. 12 giờ là lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. A Sủi cầm bóng đèn điện ở chỗ bãi đất trống lên, sau đó hắn vào nhà cầm con dao chặt xương ra. Hắn uống một ngụm rượu, lấy hết can đảm, cầm con dao chặt xương, chặt thật mạnh xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net